Thợ sửa giày. Chương 79, 79, sờ anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi lớn lên trong hoàn cảnh khác hẳn người thường. Khi các bạn cùng trang lứa đang cắp sách đến trường đi học tan ca chơi đùa, thì cậu ru rú trong nhà vùi đầu vẽ tranh. Khi đám nhóc tuổi teen đang bắt đầu khám phá sự huyền bí về giới tính thông qua đủ phương thức khác nhau, thì cậu hoàn toàn chẳng có kênh thông tin cũng như đối tượng nào để bị kích thích tới phản ứng kia. Thế giới của Lâm Chi rất đơn giản. Còn bà Lâm luôn bận rộn vì phải nuôi con một mình, cũng xem nhẹ việc giáo dục phương diện này cho con. Nên đến tận bây giờ, Lâm Chi vẫn ở trong trạng thái rất mông lung về tình dục. Cậu biết khi hai người thích nhau thì đấy gọi là yêu đương. Biết yêu nhau thì sẽ hôn nhau. Cũng biết kết hôn ngủ chung rồi thì mới sinh ra em bé được. Nhưng để Lâm Chi thật sự hiểu thế nào gọi là giao hợp phòng the, thì đấy vẫn còn là một câu chuyện rất dài. Thi thoảng sáng thức dậy Lâm Chi cũng gặp phải tình huống khiến cậu phiền não. Nhưng thông thường cậu nằm trên giường một lát là chỗ kia sẽ quay về trạng thái cũ. Nên Lâm Chi cứ mặc kệ nó thôi. Cho đến dạo gần đây, sáng nay khi Lâm Chi còn đang chìm trong mộng đẹp, cậu loáng thoáng mơ thấy Nhiếp Chấn Hoành, anh Hoành của cậu, đi vào phòng ngủ nhà cậu từ lúc nào chẳng hay. Anh ngồi bên mép giường cậu, cúi xuống hôn cậu, vì thế Lâm Chi vô thức chu môi, ôm anh Hoành nhận cái hôn khiến cậu thấy sung sướng khắp toàn thân. Cậu lại như rơi vào trong một miếng kẹo bông gòn giống lần trước. Mềm mại, ngọt lành, lần này chỗ kẹo ấy càng nhiều hơn, không chỉ quyến luyến nơi đầu lưỡi, mà còn xoay vòng trong miệng cậu, lăn cả lên người cậu, ướt át lăn thẳng tới bụng cậu. Làm bụng cậu ngứa ngáy, Lâm Chi càng hôn càng thấy ngứa ngáy hơn, không khỏi ôm anh Hoành cọ sát, nhưng cậu cọ mãi mà không thấy sướng, bèn rên rỉ khó chịu. Thông thường những lúc thế này, người đàn ông đều hỏi cậu bị làm sao thế, đưa ra lời khuyên cho cậu, nhưng hôm nay anh Hoành lại lờ cậu đi, Lâm Chi lấy làm tủi thân lắm, chỉ có thể tiếp tục ôm người đàn ông cọ sát theo bản năng. Giữa lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng ai gõ cửa ngoài kia, đều đều mà nhẹ nhàng. Đấy là thói quen của anh Hoành. Lâm Chi hoang mang nhìn anh Hoành mà mình đang ôm, không hiểu tại sao còn có một người nữa ngoài cửa. Cậu sững sốt hồi lâu, rồi mới chậm chạp tỉnh giấc. Hóa ra anh Hoành không hề ở trong phòng cậu. Thứ mà cậu đang ôm chỉ là cái chăn thôi. Giờ nhìn lại cảnh tượng được vẽ trong truyện tranh, Lâm Chi càng quan sát càng thấy quen. Đây chẳng phải chính là cảnh mình mơ thấy hồi sáng đó sao? Vậy rốt cuộc những người trong sách đang làm gì thế? Sao làm xong bạn Mi lại đỏ mặt? Thích lắm mà, cậu và anh Hoành làm thế có được không? Lâm Chi nhìn bức tranh trong sách chằm chằm. Chí tò mò đã rong chơi rất xa. Cậu thấy bàn tay của thầy thỏ cao lớn trong truyện tranh thò vào quần bạn Mi. Lại nghĩ tới thứ gần đây luôn biến đổi trong quần mình vào mỗi sáng. Ánh mắt dần đưa về phía hông của người đàn ông bên cạnh. Nhiếp Chấn Hoành sống toành toàng quen. Bình thường về đến nhà là toàn lấy áo cũ đã đao với quần thể thao ngày xưa làm đồ ngủ. Hôm nay cũng vậy, anh mặc một chiếc quần cotton màu xám nhạt, rộng thùng thình, nó vốn dài tới đầu gối. Nhưng anh ngồi trên giường nhúc nhích cọ sát, nên quần đã tớn lên tới giữa đùi, để lộ bắp chân rắn chắc và làn da màu mật bị lớp lông dày che đậy. Bấy giờ Nhiếp Chấn Hoành đang suy nghĩ nên kết hợp truyện tranh với hiện thực thế nào để giải thích với Lâm Chi về phản ứng khó cưỡng bình thường khi chỗ hiểm bị ai đấy túm phải. Nhưng bỗng chợt, anh cảm nhận được một bàn tay nhỏ ấm áp bỗng chạm vào hông mình, đang lần theo cặp quần anh thò vào trong. Cánh tay cầm quyển truyện của Nhiếp Chấn Hoành run bắn lên. Phải chậm mất nửa nhịp, tay anh mới đè lên mấy ngón tay đã áp vào cổ quý của mình lại. Làm gì đấy? Nhiếp Chấn Hoành cúi đầu, trầm giọng nhìn bé con nghịch ngợm cạnh mình. Lâm Chi chớp chớp mắt, chẳng sợ tẹo nào, thành thật trả lời. Sờ mó ạ, giờ chỉ có thánh mới còn tâm trí mà đọc sách. Dù sao Nhiếp Chấn Hoành cũng không phải người cõi đấy. Anh quẳng luôn quyển truyện tranh xàm xí kia xuống chân giường, xoay người đè lên người bên dưới, không sờ bản thân, mà sờ anh à, hử? Anh hỏi với giọng khan khan. Trong sách, là thế này mà. Lâm Chi hơi lắp bắp trước cách tiếp cận hung hăng và đột ngột của người đàn ông. Cậu muốn chỉ vào cảnh trong chuyện để bàn thêm. Nào ngờ quyển truyện tranh kia đâu còn bóng dáng trong tầm nhìn của cậu nữa. Thứ đập vào mắt cậu chỉ là một chiếc áo ba lỗ màu xám trắng. Và vòng tay tràn ngập mùi hương cơ thể dịu dịu của người đàn ông. Sách vẽ nhiều lắm, em muốn học hết à? Nhiếp Chấn Hoành phát hiện mình vẫn đánh giá cao bản thân. Và đánh giá thấp Lâm Chi. Anh tưởng mình có thể đứng đắn giúp bé con có thêm tri thức nhờ sách vở. Nào ngờ anh vừa bắt đầu nơm nớp lo sợ nói suông lý thuyết. Mà bé con đã đi vào thực hành trực tiếp ngay rồi. Thế này là tốt hay xấu đây không biết. Bấy giờ Nhiếp Chấn Hoành đã không thể phán đoán được nữa. Bởi vì Lâm Chi trả lời anh rằng. Dạ, anh Hoành dạy em đi. Nhiếp Chấn Hoành không ngăn bàn tay nhỏ tò mò đang lén lút chui vào quần anh nữa. Anh cúi đầu, cắn môi Lâm Chi hôn điên cuồng một lát. Khiến bé con chưa thể thốt ra ngay những lời. Bậy bạ. Làm máu anh sôi trào nữa. Rồi mới dịch tay mình đến vòng eo thon của Lâm Chi. Chỗ này của đàn ông không được sờ mó tùy tiện đâu. Biết chưa, anh không chọc tay thẳng vào quần ngủ của bé con. Mà vỗ nhẹ lên chú ve con đang trong trạng thái mềm oặt cách lớp vải cotton. Những ngón chân đang rúc trong chăn của Lâm Chi không khỏi cuộn lại. Nhột, không chỉ nhột thôi đâu. Nhiếp Chấn Hoành nhìn thẳng vào Lâm Chi. Xác nhận lại lần nữa rằng trong đôi mắt đang hướng về phía mình chỉ tràn ngập tình yêu và sự tin tưởng. Không có chút kháng cự nào. Thì mới tiếp tục động tác của mình. Mà còn có thêm một vài phản ứng rất thích nữa. Cánh cửa trong tim mà anh do dự mãi chẳng dám bước qua dần biến mất khi thấy đôi mắt trong trẻo và sâu thẳm của bé con. Nhiếp Chấn Hoành sửa sang quần áo tóc tai. Ưỡn thẳng lưng. Rồi mới cất bước tiến vào. Anh bắt lấy chú ve con còn đang ngủ gật, sau đó nhẹ nhàng ve vuốt cánh nó, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng đánh thức nó dậy. Hết chương 79, cách chương.